Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 515, chương 67, người nhất định muốn nắm chắc tốt hắn. Ếch, cái này sao? Diana có chút bất đắc dĩ, quay đầu nhìn thoáng qua, giống như là đang hỏi Xúc, nên giải thích thế nào? Xúc đối với nàng đầu nhập dẹp an ánh mắt, biểu thị tùy ý. Diana liền sửa sang lại một phen suy nghĩ, đem giúp làm thịt Hermes sự tình, từng cái giảng thuật ra. Đương nhiên, trừ bỏ một chút khinh du tính lời nói bên ngoài, làm Hippolyta nghe xong tất cả quá trình về sau, cả người đã kinh ngạc nói không ra lời. Nàng thật sâu quét mắt giúp, ánh mắt bên trong chẳng những không có nửa điểm trách tội, ngược lại hiện lên một đạo ánh sáng khác thường. Đón lấy, nàng hướng về Diana vẫy vẫy tay, nói ra, ngươi theo ta tới, ta có chút mà nói muốn nói với ngươi. Diana khẽ gật đầu, ra hiệu Xúc chờ một lát, liền đi theo mẫu thân mình, cùng nhau đi đến một bên trong góc. Diana, ngươi có biết hay không? Một cái có thể trong nháy mắt đồ sát 12 chủ thần một trong tồn tại, có sức mạnh mạnh cỡ nào? Hippolyta thần thái sáng láng đối với Diana nói ra. Đây cũng liền đại biểu cho hắn tùy thời có thể tùy chỗ trở thành một tên chủ thần. Ngươi hiểu chưa? Mẫu thân, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Diana khá là bất đắc dĩ. Nói ra, nói thẳng là được rồi. Không cần vui lòng như vậy sắc tán dương. Nữ nhi, người nhất định muốn nắm chắc tốt hắn. Hippolyta mười phần nghiêm túc lấy tay ngụ Diana hai vai, ở bên tai nói ra, cường đại như vậy nhân loại, nhưng nếu có thể cùng ngươi huyết mạch hợp, nhất định có thể đủ tạo ra được một cái mới cường đại thần minh. Thậm chí dẫn dắt á, mã kém tộc bước vào thần cảnh vực, cũng có thể. Thần cảnh vực, đó là địa phương nào? Diana không hiểu hỏi, nàng chưa từng nghe mẫu thân nhắc qua. Đó là một cái chỉ có thần minh chỗ ở, Hippolyta trên mặt hướng về. Nói ra, 12 chủ thần không gian liền là từ nơi nào chia ra. Cổ điển bên trên ghi chép, một ngày Amazon tộc có thể tiến vào thần cảnh vực, tất cả các tộc nhân đều có thể vinh dự trở thành thần minh. Nói không khoa trương chút nào. Chỗ kia liền là một cái yun chương thần minh địa phương. Mẫu thân, kỳ thật ta rất không minh bạch. Thần minh đối với tại chúng ta thật sự có lớn như vậy lực hấp dẫn sao? Diana lắc lắc đầu, trong đầu hồi tưởng lại Hermes đối với nàng phong đâm. Nhíu mày nói ra, giống chúng ta trước kia. Đời ở hòn đảo phía trên trải qua cuộc sống yên tĩnh, không bị bên ngoài hỗn loạn. Chẳng lẽ đây không phải Amazon tộc hẳn là theo đuổi thời gian sao? Amazon tộc tôn trọng chiến đấu. Chúng ta là một cái chiến đấu danh tộc. Hippolyta nói ra, Diana, qua nhiều năm như vậy, truyền kỳ chiến sĩ huấn luyện mặc dù không có lười biếng, nhưng vẫn như cũ không cách nào chạy qua vào G-in mà đến Stepnup. Đây chính là cuộc sống yên tĩnh mang đến tai hại tính. Ngươi hiểu chưa? Chỉ có tộc nhân cường đại mới có thể khỏi bị chân chính hỗn loạn, giống như cái kia 12 cái chủ thần một dạng, đợi ở thần cảnh vực, ngày cổ vĩnh tồn. Vừa nói, nàng ngữ khí kiên định, hai con ngươi một mực đối Diana. Tin tưởng ta, hài tử, nắm chặt hắn, không nên để cho hắn từ bên cạnh đào tẩu. Mẫu thân, hắn không phải rớt. Ta cũng không phải lúc trước ngài. Diana lắc đầu cự tuyệt. Nói ra, ta ở bên ngoài sinh tồn trên trăm năm. Đối với nhân loại ở giữa tự do yêu đương quan niệm đã sớm thâm căn cố đế. Ta sẽ không tôn trọng cường đại. Ta yêu cầu thành lập tình cảm cơ sở, mà không phải mù quáng lựa chọn. Nghe nói như thế, Hippolyta ánh mắt bên trong nhiều hơn một tia CI đau nhức. Nàng chú ý giây lát gật đầu một cái, nói ra, Diana, ta ủng hộ ngươi lựa chọn. Thật xin lỗi, mẫu thân, Diana quay đầu nhìn Xúc một cái, trong lòng cũng cảm giác lời của mình quá mức rét hy trắng. Đã nói, hoặc cho phép, ta sẽ tính toán cùng hắn thành lập bên trên chảy. Nghe vậy, Hippolyta lúc này mới lộ ra vẻ mỉm cười. Nàng nói sang chuyện khác, nói ra, tiếp đó, các ngươi liền nên đi đến 11 cái chủ thần không gian a. Đó là hỏa ung công tượng chi thần, Hephaestus không gian, theo cổ điển ghi chép, tính tình của hắn phi thường bạo, các ngươi cũng nên cẩn thận. Hơn nữa, hắn có thể so sánh Hermes phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ta thế nào cảm giác ngươi một chút cũng không lo lắng những chủ thần này bị hố rơi. Diana im lặng nói, tất nhiên hắn có thể có giết chết các chủ thần năng lực. Như vậy hắn cũng đồng dạng có thể uy hiếp được Stepnup khả năng. Hippolyta nói ra, cái này tổ địa, ta đã sấp xỉ hơn ngàn năm không có tới. Nếu như không phải Amazon tộc nguy cơ sớm tối, ta sẽ không mang theo tín ngưỡng tới đây khẩn cầu bọn hắn. Ta hiểu được, Diana khẽ gật đầu, ôm một cái Hippolyta, xoay người sang chỗ khác. Hướng về Xúc đi tới một bên, Xúc dựa vào ở một bên trên cành cây. Thủy Chung mặt mỉm cười, cũng không có động tác dư thừa, bởi vì hắn thể chất cường đại nguyên nhân, cho nên Diana cùng Hippolyta ở giữa đối thoại, cơ bản đều nghe cái rõ rõ ràng ràng, đừng nói ngắn ngủi mét ở giữa khoảng cách, liền xem như mấy trăm mét, mấy ngoài ngàn mét khoảng cách. Chỉ cần xúc động một chút lỗ tai, liền có thể toàn bộ đặt vào. Đương nhiên, vừa rồi hắn cũng không muốn chủ động nghe, mà là lỗ tai, động tiếp thu được, nên đi 11 cái không gian. Diana sắc mặt dần dần nghiêm túc, đối với xúc nói ra, gia hỏa kia gọi là Hephaestus, là hỏa công công tượng chi thần, so Hermes còn mạnh hơn. Không sao. Đối với ta mà nói cũng không đáng giá nhắc tới. Xúc nhẹ cười cười, nói ra, Diana khẽ gật đầu, hai người đồng thời hướng về 11 cái pho tượng đi tới. Đón lấy, hai người bị một đạo ngọn lửa màu đỏ thẩm nuốt tiến vào. Ở xúc không gian năng lực dưới tác dụng, cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện ở gọi là 11 cái chủ thần không gian. Nơi này là một mảnh hung hiểm dãy núi, bầu trời bị màu đỏ sậm bao phủ, không có cái gọi là thái dương, thậm chí ngay cả đám mây đều là do hỏa diễm ngưng tụ. Sơn mạch hiện lên hỏa hồng sắc, đỏ bừng vách đá tu lộ ra bất phàm. Càng thêm ngạc nhiên là, Xúc cùng Diana lại là xuất hiện ở một vùng núi lửa cửa bên cạnh. Nhiệt độ nóng bỏng, cơ hồ khiến cái sau đầu đầy là. Nhiệt độ của nơi này quá cao. Cẩn thận một chút. Xúc vươn tay, đặt ở Diana bờ vai bên trên. Một cỗ lạnh buốt thấu lực lượng vào nàng bên trong, làm nàng trong nháy mắt khôi phục bình thường. Hô, Diana thở ra một hơi dài. Đối với Xúc nói lời cảm tạ. Nói ra, cổ điển bên trên ghi chép, địa phương này gọi là địa hỏa chi sơn. Là Hephaestus chủ thần không gian. Hắn ở đây lợi dụng địa hỏa vì chúng thần minh rèn đúc vũ khí. Nếu là người bình thường vào đến địa phương này, chỉ sợ không bao lâu cũng sẽ bị tươi sống nướng thành tro tàn. Xúc híp mắt đánh giá chung quanh, nói ra, theo hắn đoán sơ qua, nhiệt độ của nơi này chí ít có hơn ngàn độ. Căn bản không phải người đợi địa phương. Nếu là chủ thần không gian, như vậy gia hỏa kia ở đâu? Diana dứt lời, quan sát dưới chân miệng núi lửa, lộ ra kinh khủng vô cùng biểu tình. Ở cái kia đỏ thẫm hoàng xen nhau nham tương bên trong, đúng là có một khối lơ lửng cự thạch, cự trên đá là làm bằng sắt lò luyện. Lò luyện trước đó, đứng đấy một đạo trần trụi bên trên sâu, đầu đầy đều là tóc đỏ xích viêm nam tử. Trong tay của hắn nắm lấy một chuôi hình thù kỳ quái tấm chắn. Tấm chắn lơ lửng một cái rèn đúc dùng thiết chùy. Cái này cây thiết chùy đúng là từ nham tương ngưng mà thành. Bị xích viêm nam tử cầm trong tay.